tôi liền so với anh càng vô sỉ. Mới vừa rồi lúc Cà Lâm lên đài, vẻ mặt kia của Nguyên Sinh, quả thật là so với bị cô đánh còn muốn bi kịch hơn cả trăm lần. Giờ phút này, các ám vệ khác cũng tranh luận ầm ĩ. Sau trận đấu hôm nay, biểu tình của mọi người khi nhìn Diệp Oản Oản rõ ràng đều thay đổi không nhỏ. Thật không có nghĩ đến, người phụ nữ kia lại có thể thật sự có tài. Nguyên Sinh quả thực là bị đánh tơi tả a. Không phải sao, đến Lưu Ảnh cũng thua ở trong tay Nguyên Sinh. Kết quả Nguyên Sinh ở trong tay cô ta đến sức để phòng thủ cũng không có. Thực lực này, có thể tưởng tượng được. Khó trách ông chủ yên tâm như vậy, trực tiếp nói dựa theo quy tắc mà làm. Rời ạ, rõ ràng dáng dấp nũng nịu, cái này cũng quá bạo lực rồi. Khẩu vị ông chủ quả thật là khiến người ta không đoán được. Khụ, chuyện này, quả thật có chút khẩu vị a. Nhược Hy tiểu thư, Nguyên Sinh giãy giụa lên tiếng. Tần Nhược Hy giơ tay lên để người khiêng Nguyên Sinh đi điều trị, ngay sau đó ánh mắt rơi vào đám người Diệp Oản Oản cách đó không xa, đáy mắt một mảnh âm trầm. Lần này, Thập Nhất mặc dù không thể bảo vệ được vị trí tổng đội trưởng, nhưng hắn vẫn là phân đội trưởng của tiểu đội ám nhất. Vị trí tổng đội trưởng đã rơi vào trong tay của Phong Huyền Diệp, mà Nguyên Sinh bởi vì bại bởi Cà Lâm, rơi xuống vị trí phân đội trưởng tiểu đội ám tứ. Về phần Lưu Ảnh, bởi vì thua bởi Nguyên Sinh, đến vị trí phân đội trưởng cũng bị mất, bị trở thành thành viên bình thường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, truyền thuyết cấp cao thủ Bayter N.K. Làm sao có thể a? Sự tình gì lại biến thành như vậy? Cuộc thi đấu cho mấy vị trí cầm đầu ám vệ đã kết thúc, đám người dần dần tản đi. Lưu Ảnh người đưa ra lời thề son sắt muốn đoạt lại vị trí tổng đội trưởng nhìn thấy cảnh hoan hô ăn mừng của phân đội ám nhất, nhìn Nguyên Sinh bị thành viên phân đội ám tứ vây quanh khiêng đi, ngơ ngác đứng ở bên ngoài đám người mà nhìn.